Tiệm bánh đặc biệt, chương 56, phần 2 tập 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Phúc đang định trả lời thì có một nhóm người đi đến đẩy Quý Khang ra một bên và đứng trước mặt cậu. Bách Phúc đã giả vờ đọc sách không biết gì. Còn Quý Khang lộ khuôn mặt có phần sôi máu. Người có khí thế đứng đầu nhóm đó khoanh tay mà lên tiếng. Sắp tới ngày bắn súng. Có hẹn đấu với nhau đấy. Bách Phúc nhướng mày mà gấp sách lại. Đầu ngẩng lên nhưng thái độ không mày quan tâm đến chuyện đó và người đứng trước mặt mình. Bĩu môi suy ngẫm một lúc rồi bảo. Nghĩa Kiệt có vẻ cứ muốn đấu với tôi nhỉ. Lý do tại sao thế? Nghe xong câu nói đó của cậu mà người tên Nghĩa Kiệt có phần không nhịn nổi mà hai tay đặt lên bàn cái mạnh mà bảo. Tôi muốn thắng cậu. Bách Phúc nhếch mép mà đáp lại. Nghe cậu nói thế, tôi rất mong chờ đấy. Nghĩa Kiệt có phần nhíu mày. Nói, tôi còn muốn thêm một thứ của cậu cơ. Không biết cậu cho nhường cho tôi không thôi. Bách Phúc nghe vậy mà có thái độ bình tĩnh lạ thường. Cậu hỏi, người yêu tôi ư? Nghĩa Kiệt nhếch môi. Giọng khàn đặc phát ra. Cậu thông minh đấy. Cậu nhếch mép, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đó mà bảo. Dễ gì lấy được của tôi. Mặc dù bên ngoài bình tĩnh như thế nhưng trong lòng Bách Phúc đã nổi sôi máu rồi. Có ai đời mà thấy người khác có người yêu lại muốn cướp. Thật điên rồ. Nhưng tiếc thật, cậu có chiếm hữu cao nên Nghĩa Kiệt không có cửa để lấy đi người của cậu. Thấy cậu im lặng vậy, Quý Khang mới đi đến vỗ vai cậu mà nói mấy lời trêu chọc. Mày đúng là có một tình địch ngang bằng. Bách Phúc mỉm cười phán một câu. Tình địch này lạ quá. Kết thúc một buổi học, Bách Phúc và Việt Nhân đi ra cổng trường để lấy đồ mà Hồng Nhan đã chuẩn bị. Để em vào trong là được mà. Bách Phúc dịu dàng nói với cô ấy. Vào trong sợ em lạc thôi. Hồng Nhan úng má mà thái độ không vừa lòng. Nói, làm như em mù đường lắm ấy. Giận anh bây giờ. Việt Nhân ôm trán bất lực mà than. Tôi làm bóng đèn cho hai người này. Trời ơi, đến xế chiều. Hai người cả ngày đi học tại trường cũng về lại nhà. Lam Thịnh và Hướng Vũ đang ngồi vẽ vời gì đó. Thấy thế hai người bèn đi tới gần xem thử. Bách Phúc nhìn bức tranh xong rồi lại nhìn qua Lam Thịnh mà bình luận. Tạo hình bánh mới hả? Lam Thịnh giật khiếp người lên. Quay qua lấy khuỷu tay trỏ vào bụng của Bách Phúc làm cậu đau ôm bụng. Cậu mới nhíu mày nói. Mày có biết là mày mạnh lắm không? Lam Thịnh thản nhiên đáp lại. Hỏi ngu, hỏi thừa ghê. Hướng Vũ bên cạnh mà cười lớn. Rồi lấy bức tranh cầm lên ngắm nghía. Việt Nhân ngó ngó mà khuôn mặt đầy sự cạn ngôn. Chẹp miệng mà bảo. Bánh hình con quái thú hả? Hướng Vũ nhíu mày nhìn quá mà phản bác. Con này là con vịt. Lam Thịnh hóng chuyện. Xen vào giật bức tranh của Hướng Vũ mà xem xét. Nhìn xong mà muốn ngã ngửa. Mày không cần vẽ nữa đâu. Hướng Vũ bực mình, giật tranh lại mà nói. Nghệ thuật đó, hiểu không? Cả ba lắc đầu đồng thanh trả lời. Không, Lam Thịnh nói tiếp, không cho Hướng Vũ phản ứng gì lại. Đi nấu cơm thôi. Ngày 11 tháng 7 năm 20XX, tại trên trường, cả bộ tứ đều có mặt tại trường để học bắn súng. Với môn học bắn súng tỉa này, đó là sở trường của Lam Thịnh và Bách Phúc. Còn hai người kia dù không phải sở trường nhưng cũng bắn rất ổn áp. Sau khi học bắn súng được 3 tiết thì được thầy cho đấu tập. Như thường lệ, Bách Phúc và Nghĩa Kiệt đấu với nhau. Lam Thịnh quan sát một lúc mà quay qua ghé sát vào người của Việt Nhân. Lên tiếng, mỗi lần học bắn là một lần được thầy đấu nhau. Việt Nhân bèn đáp lại, Nghĩa Kiệt là tình địch của cậu bạn chúng ta đó. Quý Khang từ bên môn học bắn súng lục chạy sang chơi. Cấu cổ hai người Hướng Vũ và Việt Nhân. Ngẩng lên quan sát trận đấu tập mà bảo. Tụi mày đấu tập chưa? Hướng Vũ miệng cười có vẻ ngang ngang. Chắc bất lực lắm. Trả lời. Chưa. Sao mày nhàn vậy hả? Pằng, pằng, pằng. Ba phát súng nổ ra từ phía Nghĩa Kiệt. Điểm số của cậu ta là 8-9-8. Còn điểm số của Bách Phúc là 999. Có vẻ như giảm đi so với lần trước nhưng cậu vẫn thắng. Tôi lại thắng rồi. Cậu nói với thái độ khiêu khích. Nghĩa Kiệt tức nhưng không làm được gì. Vì nếu đánh nhau sẽ bị kỷ luật. Một hồi lâu, Lam Thịnh đứng lên để bởi đã đến phần của anh. Đang đi tới chỗ nằm bắn thì có một người khác đụng chụm anh. Anh sẽ bỏ qua nếu người đó không có thái độ cọc cằn. Thô bỉ đó. Không những vậy người đó còn lườm anh. Người đó ở trong nhóm chơi chung của Nghĩa Kiệt. Tên Thái Luân. Có vẻ cậu hơi bất lịch sự khi đụng chúng người khác đấy. Thái Luân quay đầu lại mà bèn đáp. Ồ, tôi không thấy. Lam Thịnh với khuôn mặt có phần lạnh lại khi nghe xong câu đó. Không thấy. Câu này nói dễ dàng quá. Không định khiêu khích anh gì đó chứ. Lần sau nhỏ thuốc mắt rồi nhìn đường. Anh dứt một câu vừa phũ phàng vừa lạnh lùng rồi phắc người mà đi đến chỗ bán. Thái Luân hừ một tiếng mà về chỗ ngồi lại. Hướng Vũ, Việt Nhân với Quý Khang cứ liếc liếc. Ánh mắt nhìn nhau như muốn nói. Sao da rẻ quá vậy? Tiết học đầy nghiêm túc cuối cùng cũng kết thúc. Thầy cho cả lớp nghỉ. Nhóm người Lam Thịnh chỉnh trang lại rồi đỡ nhau đứng dậy vì ngồi nhiều cứng người. Êm mông, ngày hôm nay, họ ở lại vì chiều học sớm hơn giờ đã phân. Đang đi dạo trong sân thì thấy đám đông tập trung ở một dãy học. Cả bốn tò mò đi tới. Hướng Vũ vỗ vai một bạn học hỏi rõ. Chuyện gì vậy? Cách Trương.